Chương 692, chế tài. Ta Yến Du trong mắt có nước mắt muốn nói chút gì đó. Nhưng nữ hoa đã lạnh lùng nói, họ Dung tiểu tử thúi nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện nếu không phải ngươi. Hết thể sớm đã kết thúc bây giờ ngươi còn muốn đến hung hăng càn quấy thế mà. Ân Lưu Phong không thể không nói, hung hăng càn quấy chính là bọn ngươi đi. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, nữ quân mệnh đã bị các ngươi muốn rồi một lần ngươi Thái Hạo ở đâu ra mặt. Để cho nàng lại bồi ngươi một mạng đúng rồi các ngươi đều giết quân thượng một lần, ở đâu ra mặt để cho quân thượng đền. Mạng mẹ nó kém chút bị ngươi cuốn vào đi, may mắn đại huyền điệu không có choáng. Tây Vương Mâu nói xong, liền kéo lại Yến Du, quân thượng đừng đi, Thái Hạo quá không muốn mặt chúng ta cũng đã nói, một lần kia tạo thành quân thượng vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu, là họ Dung tiểu tử này cưỡng ép xé mở Hoàn Vũ hàng rào, chúng ta bất quá là thấy chết không cứu. Thái Hạo yên lặng biểu thị, nói láo nói nhiều rồi, liền thành thật, hiện tại liền Thái Hạo chính mình cũng nhanh như thế nhận định nữ hoa cùng Viêm Đế đều hiểu dụng ý của hắn, tự nhiên lần lượt phụ họa, không sai Yến nữ quân, ngươi thiếu nợ Thái Hạo một mạng, cuối cùng cũng phải tra lại như vậy thì là hiện tại. Vậy thật đúng là xin lỗi. Đem cô vợ trẻ bảo hộ ở sau lưng Dung đại tư mệnh, nhàn nhạt cong môi nói, nữ quân có thế sống lại, là bởi vì bản tư mệnh cho nàng mạnh mẽ tạo một sợi luân hồi, cho nên nàng mệnh là ta. Dung giận. Các ngươi muốn mệnh của nàng, thật đúng là trước tiên cần phải qua bản tư mệnh cửa ải này. Quả nhiên là ngươi Viêm Đế thốt ra, liền là ngươi làm dối đó là đương nhiên, ta Dung giận ước vạn năm trước liền coi trọng cô vợ trẻ, có thể để các ngươi làm như vậy không còn đương nhiên đại tư mệnh bày tỏ song thái, còn Phong Khinh Vân đạm trình bày nói, hơn nữa, các ngươi cái này rác rưởi cửu thiên, bản tư mệnh cũng có thế che chi như trò đùa. Cho nên các ngươi để cho bản tư mệnh cô vợ trẻ tự sát, không phải căn bản đường giải quyết. Mà bản tư mệnh càng không khả năng tự sát, sẽ chỉ ở các ngươi ý đồ hủy diệt nữ nhân của ta trước một bước hủy diệt cửu thiên. Người nữ hoa lúc ấy liền tức giận muốn hận nhưng người ta đại tư mệnh nói, dù sao cái này cửu thiên, ngoại trừ Hiến Du nữ nhân này, bản tư mệnh không có gì có thế đổ, nàng như tại, liền là cửu thiên tận thế. Lời vừa nói ra Vịnh Am Tử quật một yên lặng không chỉ có là nghe được câu này chư thần đều yên lặng liền liền cả động quật rung động nứt ra cũng đều đình chỉ. Phảng phất tạo thành Vịnh Am Tử quật hết thể động tính người, liền là hắn rung giật. Sự thật mặc dù xác thực như thế, nhưng ở chàng chư thần cũng không biết, mọi người chỉ cho là đây là một loại ngẫu nhiên. Bất quá người ta đại tư mệnh trên thân lan ra loại kia cực hạn khí tức hủy diệt, lại làm cho chư thần đều biết, hắn không phải chỉ là nói xuông. Hắn thật có năng lực này. Cho nên người ta đại tư mệnh lại nói, thả nhạc phụ ta, ngồi xuống nói, mới là các ngươi duy nhất có thế đi đường. A Thái Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy có khả năng gì nữ hoa cũng đã nói, họ Dung, chúng ta đều thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh nhưng ngươi nhúng tay không được chúng ta cửu thiên sự tình, ngươi cu nở dê phải cùng nữ quân cùng một chỗ tự sát nếu không chúng ta tuyệt sẽ không thả, nhạc phụ của ngươi. Không sai Viêm Đế cu nở dê bày tỏ thái độ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã nói, hai vợ chồng các ngươi, bao quát các ngươi hoắc con, đều phải tự sát không chỉ là phải để nữ quân tự sát mà thôi. A Yến Du cũng cười, cười đến trầm thấp mà hứng hở. Mà nàng cười như vậy, đủ để cho hỉ hệ u do nàng Thái Hạo, trong lòng có chút một sợ nữ hoa cùng Viêm Đế thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên, đều tiềm thức nhìn về phía đại tư mệnh sau lưng. Yến Du đâu? Nàng đã ngồi xổm người xuống, đem một mực ôm chặt nàng bắp chân tiểu tể tể, ôm đến trong ngực. Nhóc con liền thuận thế ôm chặt hắn nương thân, ủy ủy khuất khuất hướng hắn nương thân cổ bên trong chui vào, ái nương nương cu nở dê yêu bảo. Hôn lấy con trai cái hót tiến du, nàng lúc này mới theo đại tư mệnh phía sau đi ra, lần thứ hai nhìn về phía Thái Hạo, như ngươi lời nói, ta Yến Du xác thực thiếu nợ ngươi một mạng, ta có thể đem mệnh cho ngươi. Nhưng phu quân của ta, con của ta, không nợ các ngươi không có tư cách yêu cầu bọn hắn tự sát, hiện tại ta cũng chỉ cho các ngươi một lựa chọn, thả cha ta lại tự sát. Không không Yến Tiểu Bảo ôm chặt hắn nương thân, nho nhỏ hắn, hiển nhiên hiểu tự sát là cái gì. Yến Du lại hôn một chút tiểu tể tể dụ dỗ nói, mẫu thân sẽ không ly khai Tiểu Bảo. Nói tới chỗ này liền dừng lại Yến Du, nàng còn nhìn về đại tư mệnh, cu nở dê sẽ không ly khai phu quân. Tâm có so đo Yến Du. Hiển nhiên có chính nàng kế hoạch cho nên nàng muốn đem trong ngực con trai, giao cho nàng phu quân tới. Thế nhưng nhóc con không đồng ý, một mực ôm thật chặt hắn nương thân không buông tay, không không Tiểu Bảo ngoan bảo không ngoan Yến Du liền, liền nhìn về người ta đại tư mệnh. Nhưng người ta đại tư mệnh cũng không nhìn nàng, hắn chỉ thấy phía trước Thái Hạo, cùng trong tay hắn khóc thành nước mắt người Yến Thanh. Phu quân, gọi dễ nghe đi nữa cũng vô dụng. Liền, là, không nghe và cha đẻ mặt trận thống nhất nhóc con, rất kiên quyết bày tỏ thái độ. Yến Du đều phải bị cái này hai người giận cười, nàng nói sẽ không ly khai bọn hắn, chẳng lẽ lại nuốt lời nhưng nàng cùng Thái Hạo ân oán, xác thực muốn rồi kết. Bất quá lúc này Thái Hạo đã mở miệng lần nữa, không cần dày vò khốn khổ, các ngươi đã không có lựa chọn. Lời này dứt lời Thái Hạo đã tản ra, khốn lấy Yến Thanh tử khí, yên lặng trình bày, ta đã đem sinh tử của mình, cùng Yến ba phụ khóa lại, các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, một nhà tự sát. Như thế, ta mới có thể mở ra khóa lại. Nếu không, vô luận các ngươi muốn làm cái gì nếu không thể để cho ta hài lòng, ta tung bất lực phản kích. Ta vẫn có thể lựa chọn cùng Yến Ba Phụ, một đạo triệt để vận tán, thần hồn vô tồn mẹ nó Tây Vương mẫu lông tóc đều nổ toàn bộ dựng thẳng đi lên ai có thể nghĩ tới. Thái Hạo tại tự thuật bọn hắn cùng Yến Du đối nghịch từ đầu đến cuối lúc, còn tối tăm đâm đâm đem chính mình sinh tử, khóa lại Yến Thanh đâu cho nên cùng hắn nói là muốn nói rõ, để cho Yến Du tự sát cái minh bạch, không bằng nói là kéo dài thời gian Thái Hạo từ vừa mới bắt đầu, ngay tại kéo dài thời gian. Mục đích đúng là vì để cho chính hắn càng có thể đánh bạc. Yến Du sắc mặt sắc thực bởi vậy thay đổi một lần, nhất định phải đi đến một bước này gì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thái Hạo yên lặng trình bày, trong mắt không có một gợn sóng. Dạng này Thái Hạo, hiển nhiên không có khả năng bị thuyết phục. Lại bởi vì hắn rất tỉnh táo, rất quyết tuyệt nữ hoa cùng Viêm Đế QNZ trầm tĩnh xuống tới. Dạng này tam thần. Sắc thực rất khó giải quyết thế nhưng Yến Du vẫn bên cạnh mắt nhìn về phía nàng phu quân, ngươi ôm tiểu bảo, tin tưởng ta. Phải biết, không chỉ là Thái Hạo đang trì hoãn thời gian nàng cũng thế. Dưới mắt tình huống mặc dù có biến, nhưng Yến Du vẫn có lòng tin, nàng QNZ đem loại này lòng tin phát tán đi ra. Vù vù vù vù từng sợi thải quang, đã ở thời khắc này, theo vinh ám tử quật vùng này, lan tràn mã sinh. Tất cả thần cho dù là Thái Hạo bọn hắn. Đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình giống như là bị từng cái vô hình tay khống chế được. Mà cái này, liền là Yến Du bố cục. Nàng theo đầu nguồn bên trên, khống chế nơi đây trật tự cùng quy tắc. Bởi vì nàng là nguyên sơ nữ quân, cho nên cái này cũng chỉ có nàng có thể làm được đến. Nhưng nàng cũng biết, Thái Hạo bọn hắn thần lực có quỷ dị. Cho nên nàng tại bắt đầu nguyên tự thần lực lập tức, liền đem trong ngực con trai, lập tức mở xuống tới. Nhét vào con trai cha hắn trong ngực, nàng là cấp tốc hướng Thái Hạo xuất thủ nàng muốn tại nguyên tự lực lượng ngăn chặn Thái Hạo lập tức, đem khóc cha mang tới còn như sinh khí khế, nàng tin tưởng nàng phu quân có biện pháp giải quyết, cho nên Thái Thương trong chớp mắt hoàn thành ném con trai xuất thủ Yến Du, một kiếm liền gây hướng, Thái Hạo còn nắm trong tay Yến Thanh cái tay kia mắt lộ. Ra quyết sắc, Thái Hạo sắc mặt QNZ sắc thực thay đổi một lần. Đáng chết vịnh ám quỷ mộ bên trong không nhận Yến Du khống chế trật tự, liền là cỗ này quỷ dị vịnh ám lực lượng nhưng Yến Du trong bóng tối bố cục lúc, đã đem vùng này vịnh ám trật tự, tất cả đều loại bỏ nếu không nàng cũng không cần chờ tới bây giờ mới ra tay. Cho nên Thái Hạo bây giờ muốn điều động có thể cùng Yến Du tương đương vịnh ám nguyên tự, cờ ơn ở thời gian. Mà cái này thời gian, đầy đủ Yến Du phát huy. Bạch Thái Thương nhất kiếm lúc ấy liền hướng Thái Hạo cánh tay chém rớt xuống tới. Điều này làm cho còn không thể động nữ hoa liền cung lên, Thái Hạo buông tay Bạch Thái Thương kiếm rơi Thái Hạo xác thực buông tay, dù sao hắn đã cùng Yến Thanh thành lập sinh tử khế, có bắt hay không lại người, kỳ thật đã không có cái gì khẩn yếu. Thế mà Thái Hạo buông ra tay. Nguyên bản bị hắn khống chế hoàn toàn không thể phát ra tiếng Yến Thanh, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện, sư tôn cho ta một hơi thời gian ta muốn sống bắt Thái Hạo nữ quân cho tới bây giờ cũng không phải là có thế bị uy hiếp nữ quân, xem lâu như vậy còn không hiểu rõ nàng tính cách bảo, có phải hay không bị đánh mặt, ha ha ha ha còn có, ai có đoán được qua, khóc cha nhưng thật ra là thiên đế giả trang, ta là có trải đường rồi trải ba lần ha ha ha.